Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là một ngọn núi cũng không để lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hành từ bên tịnh thổ trở về thì không có gì cả, cho nên hắn đi vào cái đại sảnh nghị sự của bên Thần Châu để nói lý, sau đó thì nhắm mũi dùi vào Phù Tô và còn chửi cả nữ tỳ bên cạnh hắn nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hồng Tước Nhi nhất thời vô cùng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Bình thường không người nào dám quát nàng như vậy, khiến cho nàng nhất thời không kịp phản ứng, cúi đầu nhìn về phía Phủ Tô công tử. Chỉ thấy hai đầu lông mày của hắn giống như có nhiều thêm một vòng xương lạnh, nhưng lại vuốt vuốt chén rượu trong tay, rõ ràng không có ý tứ mở miệng nói gì, đành phải cưỡng chế lửa giận thấp giọng nói: "Ta là thay công tử truyền lời mà thôi, thập cửu gia không cần." "Nô tỳ truyền lời thì có thể tùy tiện sao?" Phương Hành lạnh giọng trả lời, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. "Ngươi..." Hồng Tước Nhi bị hắn nói cho tức đến không kịp thở. Ngôn từ ác độc như thế, nào có chút thân phận của quý nhân. Và lúc này ngay cả Tử Diên Nhi luôn trầm mặc ít nói cũng không nhịn được mà mở miệng quát lên. Nàng ngược lại là lợi hại, một câu chỉ trích Phương Hành không có phong phạm quý nhân, chỉ bất quá so với Phương Hành thì kém rất xa, trực tiếp chống nạnh mắng: "Ta không giống quý nhân thì cũng là quý nhân, ngươi có vinh quang thì vẫn là con tiện tỳ thấp hèn. Ngươi..." Một câu nói kia làm cho Tử Diên Nhi không mở miệng nổi. "Thập cửu gia, ngài như vậy là không đúng, dùng thân phận của ngài cần gì về chỗ này ồn ào với hai tiểu tỳ, nếu như truyền ra ngoài, hỏng thanh danh của ngài không nói, sợ là ngay cả danh dự của gia tộc cũng bị ảnh hưởng. Ngài có thể sống từ Ma Châu trở về, ba người chúng ta đều thay ngài cảm thấy cao hứng, nhưng ngài dù sao cũng chưa trở về gia tộc, nếu ở nơi này làm hỏng thanh danh, về sau có muốn gạn ngài một tiếng thập cửu gia cũng khó." Lúc này Hoàng Oanh Nhi đi truyền pháp chỉ trở về thấy một màn này liền nhẹ giọng khuyên bảo, không giống như Hồng Tước Nhi và Tử Diên Nhi, nàng mặt đầy mỉm cười, ngôn từ lợi hại, thậm chí còn mang theo uy hiếp: "Ngươi là cái mặt hàng gì cũng xứng gọi ta một tiếng gia, gọi đồ đệ của ta thì cũng không nhất định là đáp ứng." Phương Hành lại không ăn bộ dạng kia của nàng, đối với ba mỹ nhân này hắn đều không có cảm tình gì, bắt ai mắng ai, hết lần này tới lần khác con lừa lại mở miệng hát đệm: "Gọi đại gia thì quá già, gọi quái thúc thúc đi." "Ha ha, đại chất tử, ngươi là không hiểu được, gọi đại gia là có ý vị khác, nếu không thì trong kỹ viện lấy đâu ra mà nhiều đại gia như vậy." Lúc này Kim Ô đã nghe ra, trong lòng nhất thời ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được nở nụ cười. Một đôi sư đổ ra trận đã khó lường, bây giờ lại thêm Kim Ô, hiệu quả còn hung ác hơn, liên pháp, làm cho ba mỹ nhân kia cơ hồ muốn bốc khói. Trong lúc nhất thời trong lòng ba người đều dâng lên sát khí, cúi đầu liếc nhìn Phù Tô công tử, chỉ thấy hắn vẫn không để ý đến, trong lòng liền có quyết định. Thời điểm công tử tức giận, từ trước đến nay chỉ cần không phản đối, chính là cho phép ba người mình làm gì cũng được, lại thêm khó thở, càng không rảnh để đi tinh tế phân biệt. "Súc sinh, ngươi lại dám nói hiêu nói vượn trước mặt tỷ muội chúng ta." Trong nháy mắt Tử Diên Nhi nổi giận quát, thân hình như mây khói bay qua, một cước đạp về phía Kim Ô. Cùng lúc đó Hồng Tước Nhi cũng bắn người bay ra, một kiếm ảnh sáng loáng thình lình chém xuống đầu con lừa. Hai tùy tùng thình lình cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, một thân tu vi không dưới chạm nhị cảnh, cực kỳ đáng sợ. Thập cửu gia đứng lâu, mời chúng uống chén giả trải rau. Lúc này Hoàn Diên Nhi cũng động tay nâng chén rượu, thân hình nhẹ nhàng vọt tới trước mặt Phương Hành, cười cười hạ bái tay nâng rượu lên, động tác nhìn như nâng rượu, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, đạo uẩn vận chuyển, không ngờ phong tỏa hết động tác của Phương Hành ở bên trong, thậm chí ngay cả không gian chung quanh hắn cũng khóa kín, lại mượn tên dâng rượu muốn ngăn cản Phương Hành cứu viện. Dù sao ba mỹ nhân này còn kiêng kỵ thân phận của Phương Hành, nhưng đối với Kim Ô và con lửa thì lại không thèm để ý. Vào lúc này ba người liên thủ do Hoàng Oanh Nhi xuất thủ cuốn lấy Phương Hành để hắn không rảnh ra tay cứu viện. Hồng Tước Nhi và Tử Diên Nhi thì xuất thủ với con lừa và Kim Ô, đằng đằng sát khí, lại động sát cơ, như muốn mượn cơ hội chảm hai người này cho hả giận, cũng thuận tiện cho Phương Hành một cái hạ mã uy. Nếu là người khác, các nàng bố trí như thế lại xuất thủ ngoan độc, thật có khả năng đạt thành mục đích. Chỉ tiếc là các nàng đã đánh giá thấp bản sự của ba người này. Đối mặt với Hoàng Oanh Nhi dâng rượu, Phương Hành không né không tránh, cười hì hì tùy ý nàng đến trước mặt nàng, à mình, thậm chí tùy ý cho nàng phong tỏa hư không chung quanh, sau đó mặt không đổi sắc, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, đưa tay cầm tới chén rượu. Cũng trong nháy mắt, Hồng Tước Nhi và Tử Diên Nhi đã đến trước mặt con lừa và Kim Ô. Con lừa cũng dứt khoát, thời điểm cảm nhận được ba mỹ nhân chuyển đến sát cơ, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, hai vó hung hăng bước ra, dựa thế lẻn đến sau lưng Lệ Anh. Tử Diên Nhi vọt tới vị trí của con lừa chỉ cảm thấy hoa mắt. Con lừa đã không thấy đâu, ngược lại trước mặt nhiều thêm một tiểu tử ngốc trông cực kỳ xấu xí, nhìn mình nhếch miệng cười, dọa cho nàng run rẩy phải lảo đảo lui lại. Hồng Tước Nhi đạp về phía Kim Ô một cước, gần như không thấy Kim Ô có động tác gì, móng vuốt chộp ra lưu lại một chuỗi hư ảnh. Đợi nàng kịp phản ứng thì móng vuốt đã bắt được bắp chân của nàng, kéo nàng lật trên mặt đất, sau đó một cái móng khác kéo một cái, thình lình kéo xuống vớ giày của Hồng Tước Nhi, lộ ra một đôi chân ngọc. Hai mắt tặc của Kim Ô tỏa sáng, trong miệng chật chật tán thưởng, từ đáy lòng cũng phát ra tiếng khen. Vừa rồi ngươi đạp qua một cước, ta liền biết đây là một đôi chân ngọc cực phẩm, tháo ra xem quả nhiên không sai. Một màn bất thình lình làm ba mỹ nhân đều bị dọa sợ. Bản thân các nàng đều là cao thủ khó lường, thực lực không thua gì đạo tử thần nữ bình thường, sao có thể nghĩ đến xuất hiện một màn này. Ngay cả cô gái bình thường bị người ta chộp chân ở trong tay thưởng thức cũng sẽ kinh hoàng, huống chi là các nàng. Dùng thân phận của các nàng thì trên người hết thảy đều là của phủ Tô công tử, làm sao có thể để nam nhân khác trông thấy. Đây quả thực là đùa giỡn giữa ban ngày ban mặt. Hoàng Oanh Nhi kinh hãi muốn đứng dậy đi qua giúp Hồng Tước Nhi, nhưng phát hiện trên đỉnh đầu của mình có một đạo lực lượng hùng hồn phủ xuống, thình lình ép cho xương cốt của nàng ba ba rung động tựa như Thái Sơn áp đỉnh, căn bản một chút cũng không thể động. Sau đó cúi đầu nhìn, chỉ thấy Phương Hành cầm chén rượu trên tay mình, cũng không có động tác khác, thậm chí không có thi triển pháp thuật, chỉ bằng tay đỡ chén rượu liền có lực lượng phủ xuống, chấn áp bản thân không thể nhúc nhích. Nhất thời bầu không khí trong đại điện cô đọng lại, chỉ có chân ngọc của Hồng Tước Nhi lộ ra trong không khí, phảng phất như là chân phẩm được người ta tán thưởng. Tràng diện bực này để các tu sĩ thậm chí quên hô hấp. Không có người nào giống như Kim Ô, còn nó lòng dạ thanh thản đi thưởng thức chân ngọc, bọn họ chỉ cảm thấy sát khí nồng đậm, mưa gió muốn nổi lên. Phù Tô công tử là nhân vật bực nào, ba tên tùy tùng bên cạnh hắn thân phận ra sao, con lừa kia còn đỡ, nhưng tộc Ô lại dám đùa dẫn người giữa đại sảnh, không sống nổi, tuyệt đối không sống nổi. Bất luận tộc Ô có chỗ dựa nào cũng thế. Ngược lại là Phương Hành thấy cảnh ấy nhịn không được cười hăng hắc, hận không thể đi lên ôm Kim Ô một cái. Vẫn là huynh đệ nhà mình hiểu mình, cái gì cũng ăn, chỉ quyết là không ăn thiệt thòi. Ngươi dám chọc vào cô dâu nhỏ, ta không cao hứng, ta liền có dũng khí ở trước đám đông đùa dẫn bảo bối của ngươi. Cái này bên Tây nó gọi là ăn miếng trả miếng. Trong nháy mắt, bầu không khí ngừng trọng đến cực điểm, có không biết bao nhiêu ánh mắt như lợi kiếm nhìn về phía Phù Tô. Tiếp thân thị nữ bị con tặc Ô ở trước mặt mọi người xé vớ đùa dẫn, loại khinh miệt này dùng tính tình của Phù Tô công tử làm sao có thể nhẫn được. Người đang tìm cái chết. Quả nhiên Phù Tô công tử không còn thái độ ôn tồn như lúc trước, ngẩng đầu lên ánh mặt băng lãnh, sát khí ngừng tụ. Ở thời khắc này hắn huy trưởng đập xuống cái bàn, chỉ nghe bành một tiếng, dưới lòng bàn tay thình lình có kiếm khí nồng đậm, trong nháy mắt hóa thành kiếm long dài mười mấy trượng, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật, trong không trung gào thét, sau đó xông về phía Kim Ô. Tay không hóa kiếm long, sát khí như hàn băng, mạnh như vậy sao? Chiêu kiếm khí hóa rồng này của Phù Tô làm Kim Ô giật nảy mình, oa một tiếng quái khiếu xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này Phương Hành bước ra một bước, hai tay lúc lên lúc xuống chậm rãi vẽ một vòng tròn. Phù Tô công tử tâm niệm vừa động, tốc độ kiếm long cực nhanh, hơn nữa quán chú linh lực toàn thân tạo thành từng đạo kiếm khí sắc bén, mỗi đạo kiếm quang rất nhỏ lấy ra đều có uy lực có thể xuyên sơn đoạn lĩnh. Cũng chính là dựa vào chiêu này mà Phù Tô công tử danh xưng kiếm đạo đệ nhất nhân trong hàng tiểu bối. Đối với tâm niệm khống chế của hắn hiển hóa ra kiếm long, ngay cả Nguyên Anh cũng không dám đón đỡ. Nhưng vào lúc này Phương Hành lại bước ra dùng tay không đè xuống, ầm một tiếng. Thời điểm các tu sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay Phương Hành đã đặt trên đầu rồng. Đôi tay này một âm một dương, một thiên một địa, nó mang theo huyền diệu chi lý khó mà hình dung, kẹp kiếm long vào giữa, giống như không trung xuất hiện một cái đại ma bản ma diệt tất cả kiếm khí. Chỉ bất quá theo người khác lại không có nhìn thấy cối xay tồn tại, chỉ nhìn thấy Phương Hành đưa hai tay ra, áo bào xám phồng lên, nhưng hai tay bất động, cưỡng ép đè đầu kiếm long. Trong sân có vô số tù sĩ giật mình lộ vẻ kinh ngạc, dáng cứng rắn nhận kiếm ý của Phù Tô công tử, ma đầu kia quả nhiên giống trong truyền thuyết, thực lực không tầm thường. Trở về, Phù Tô công tử trong nháy mắt này lạnh đến thấu xương, cũng không tiếp tục cường công mà thấp giọng quát, oanh một tiếng, kiếm long quay đầu vậy mà hóa thành một đạo vòi rồng, cưỡng ép cuốn lên ba mỹ nhân kéo về bên cạnh hắn, mà hắn thì trực tiếp đứng lên đưa tay nắm cổ kiếm, sau đó ánh mắt u lãnh nhìn Phương Hành, trong âm thanh mang theo vẻ hở hững. Tặc Ô kia sắc đảm bao thiên, lại dám ở trước mặt mọi người bất kính với tùy tùng của ta. Ta muốn chạm hắn, ngươi thật muốn cản ta sao? Bất kính thì thế nào, là ta dạy. Phương Hành không hề nhượng bộ, nhìn chăm chăm vào Phù Tô công tử mà mở miệng. Mà vì cái gì ta làm như vậy, ngươi phải biết nguyên nhân chứ. Ánh mắt của Phù Tô công tử lạnh lùng, nhìn thoáng qua Sở Từ biểu lộ hơi kinh ngạc. Ngươi vì một nữ nhân, dám hổ nháo như vậy. Trên mặt hắn hoặc ít hoặc nhiều có một tia kinh ngạc tựa hồ không hiểu. Phương Hành đột nhiên nộ khí vạn trượng, bước ra một bước quát, đây là nữ nhân của ta. Phù Tô công tử giật mình khẽ gật đầu như minh bạch cái gì. Một thân sát khí ở thời khắc này từ phong mang tất lộ hóa thành sóng ngầm cuồn cuộn. Trong chuyện này vốn là hắn đuối lý, trong lòng minh bạch, bởi vì mình lúc trước nhất thời nói đùa mới rước lấy thập cửu đệ đối chọi gay gắt. Mặc dù trong lòng tức giận không giảm, nhưng trong lúc nhất thời không muốn dây dưa, lo lắng Phương Hành không biết để ý mặt mũi mà trên đại sảnh nói ra chuyện này. Trong lúc nhất thời lòng hắn bốc lên lửa giận ngày càng nghiêm trọng, nhưng trên mặt lại sợ ném chuột vỡ bình mà nhất thời không có nói gì. Chúng ta gặp nhau nơi đây là vì thương thảo việc lớn, cũng không phải đến xem người hổ nháo. Lúc này một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm vang lên, rõ ràng là thần tử của Đại Hoang Sơn Cổ Thạch. Lúc này ánh mắt hắn bất thiện lạnh lùng nhìn Phương Hành, lại nhìn Phủ Tô công tử. Tô Thế Huynh, ta cũng được nghe nói sự tình Viên gia các người có một đệ tử ngang bướng, bây giờ hắn đại náo phòng nghị sự quá vô lễ, nếu ngươi không đành lòng ta có thể thay người ném hắn ra ngoài. Lúc trước hắn vừa thu ba ngọn núi, bây giờ liền cố ý giúp đỡ. Nếu không phải sự tình Phương Hành là thập cửu đệ truyền ra, mà hắn cũng biết lúc này Phù Tơ công tử không tiếp tục xuất thủ chính là bận tâm về mặt mũi của Viên gia, không muốn để người đồng tộc tương tàn, thì nó không chừng đã trực tiếp xuất thủ rồi. Ở trước đám đông cởi vớ của người khác, tặc ô kia quả thực vô lễ, nếu không giết chẳng phải làm hỏng lễ tiết quy củ sao? Âm thanh một nữ tử lạnh lùng vang lên, chính là Mạc Sầu tiên tử của Phủ Diêu cung. Lúc này nhìn nét mặt của nàng có phần hơi không kiên nhẫn, chán ghét nhìn đám người Phương Hành, nhất là Kim Ô, tựa hồ bị cử động đùa dẫn Hồng Tước Nhi của Kim Ô chọc giận, lúc này cũng hiện ra sát khí. Không sai, chúng ta đến không phải để xem các người hổ nháo, sao không đuổi hắn ra ngoài? Nơi này là phòng nghị sự, chỗ này có thể cho phép hạng người vô lễ như vậy sao? Xung quanh lục tục ngo ngoe vang lên âm thanh quát tháo, hiển nhiên đều là hạng người tâm hướng về Phù Tô, cũng có một chút là xác thực khó chịu với kỷ động của Kim Ô. Bọn họ không biết lúc trước Phù Tô nói bậy, chỉ thấy Kim Ô trước mặt mọi người đùa dẫn thị thiếp của Phù Tô công tử, lại sống chết muốn bảo vệ hắn, thì trong lòng đối với đám người này sinh ra miệt thị. Phương Hành huynh đệ, bọn họ nói không sai, đây là phòng nghị sự, chúng ta có sự tình thì nói sự tình, không phải lúc so đo với bà thị nĩ. Đúng lúc này Hồng Anh tướng quân nhẹ nhàng mở miệng, bất động thành sắc dẫn dắt chủ đề. Hắc hắc, đương nhiên là phải nói sự tình. Ánh mắt Phương Hành bất thiện quét qua Phủ Diêu cung Mạc Sầu tiên tử, Đại Hoang Sơn Cổ Thạch thần tử và mấy người quở trách mình nhớ kỹ thủ này, sau đó ánh mắt lại quét qua các tu sĩ lạnh lùng mở miệng. Hôm nay tiểu gia ta vốn là tới nói lý, ai kiên nhẫn nói nhảm với các ngươi, lời nói rõ ràng ra, ta đã là quân công thứ nhất, vậy thì vô luận thần châu các ngươi chiếm được bao nhiêu lãnh địa, cũng nên có một phần của ta. Hiện tại nói cho ta biết lãnh địa của ta ở đâu, có mấy đỉnh núi, có được đáp án tiểu gia sẽ xoay người rời đi. Hắn vừa nói ra trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, thực sự muốn dựa vào công trạng để phân lãnh địa sao? Ngay cả thần tử Đại Hoang Sơn Cổ Thạch cũng không lấy được, cuối cùng là Phù Tô công tử suy nghĩ về đại cục nhường choán ba ngọn núi, mà con rơi của Viên gia, tiểu ma đầu Phương Hành lại ăn không răng trắng đưa tay muốn chỗ tốt, cũng khó trách là có chút quá ngây thơ. Có người nào cho ta hay không? Phương Hành lần nữa quát hỏi, tiến lên một bước hung hổ dọa người. Trong đại sảnh vang lên tiếng cười lạnh nhưng không có ai chính diện trả lời. Hồng Anh tướng quân cũng mở miệng, Phương Hành huynh đệ, tha cho ta bất lực. Trước đây chuyến Uyên Bộ xác thực là có mấy phần lãnh địa, nhưng bây giờ sau khi chủ lực của Thần Châu đến theo công trạng tướng lĩnh phân ra, cũng có thể nói ở thời điểm này trấn Uyên Bộ đã giải tán. Hiện tại sự vụ của Thần Châu đều do mọi người cộng đồng thương nghị. Lời này của hắn thái độ minh xác, nói thẳng là mình bất lực, chuyển đáp án lên người tu sĩ khác. Mạnh gia chúng ta đã từng từ trấn Uyên Bộ được chút lãnh địa, bất quá là công trạng được, ai cũng đừng hỏng phân. Một nam tử ngồi ngay ngắn trên đài cao cười lạnh mở miệng, sau đó cúi đầu uống rượu. Phần đất phong hầu đã định, chẳng lẽ còn muốn xáo trộn tất cả phân phối sao? Nực cười. Có người cười lạnh nữa là thần tử của Hàn gia. Hai người này nói đưa tới mọi người gật đầu đồng ý, xem như tỏ rõ thái độ. Càng có người cười nhẹ nói, nghe nói 10 ngọn núi kia đều không lọt vào tay người ngoài, đồ vật của Viên gia còn thuộc về Viên gia, các ngươi không tự mình đi thương lượng, lúc này lại đến đòi lãnh địa với chúng ta, không khỏi quá buồn cười. Một câu nói kia nói trúng tiếng lòng của phần lớn người ở đây, vô số ánh mắt nhìn về phía Phủ Tô công tử. Trước đây Phủ Tô công tử vì đại cục tặng ba ngọn núi cho thần tử Đại Hoang Sơn, bây giờ lại biết làm thế nào? Không cần hổ nháo. Phủ Tô công tử tự nhiên minh bạch tâm ý các tù sĩ, cũng không né tránh, hắn tựa hồ suy tính cả nửa ngày mới nhàn nhạt mở miệng. Viên gia là địa phương có quy củ, ngươi vốn là người Viên gia, 10 ngọn núi kia của ngươi tự nhiên cũng thuộc về Viên gia. Bây giờ 10 ngọn núi kia do ta khống chế, cùng ở trên tay ngươi thì có khác gì? Đợi tạo hóa phủ xuống, ngươi có thể vào đó tìm kiếm tạo hóa, đương nhiên chỉ có ngươi vào thôi. Nhưng bằng hữu loạn thất bát tào kia của ngươi thì miễn đi, nếu không phải người của Viên gia ta thì không bước được vào lãnh địa của Viên gia. Dứt lời hắn vung tay áo ngồi ngay ngắn lại, nhàn nhạt quét nhìn Phương Hành một chút, lời nói tới đây, ngươi ra ngoài đi. Phương Hành nghe được lời này lại cười một tiếng, sau đó cảm thấy càng hoang đường, dứt khoát mở miệng cười to. Trong tiếng cười, cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Ai muốn cùng ngươi chung hưởng tạo hóa, ta chỉ cần cầm lại lãnh địa lúc đầu thuộc về ta. Trong tiếng cười, ánh mắt Phương Hành càng thêm âm lãnh, gắt gao nhìn Phủ Tô công tử. Nghe cho rõ ràng đây, là lãnh địa của ta, không có nửa xu quan hệ với Viên gia các ngươi. Ta muốn cho ai vào thì người đó có thể vào, mà không muốn cho ai vào thì chó cũng không thể vào. Ngươi đã thừa nhận 10 ngọn núi kia trong tay ngươi, vậy hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có thể trả lại cho ta hay không? Phủ Tô công tử, dùng công trạng của Phương Hành huynh đệ, dù phân cho hắn mấy ngọn núi cũng không phải không thể. Hồng Anh tướng quân mở miệng, quay đầu nhìn Đại Hoang Sơn cổ thạch thần tử một chút, cười nói, dù sao thì thả cùng bạn lần cận cũng không cần tới Gia Nô. Phủ Tô công tử cắt ngang Hồng Anh tướng quân, thần sắc trước sau như một nhưng ẩn ước có chút tức giận. Trong âm thanh mang theo lãnh ý nhìn thẳng Phương Hành. Ngươi nên nhận rõ ràng thân phận của mình. Có thể được Viên gia tiếp nhận trở về gia tộc đã là thiên đại ân tình. Bàn về thân phận, người vốn chỉ là chi thứ, gia nô thượng đẳng. Bây giờ người không nghĩ đến việc đền đáp gia tộc, chứng minh mình trung thành với gia tộc để cầu được gia tộc chính thức tiếp nhận, tăng lên địa vị. Lại vì một tiện tì chạy tới trước mặt ta nháo sự, không có phong phạm cổ tộc. Bây giờ còn có tâm tư đòi lại lãnh địa. Vô lễ bực này, gia tộc cần ngươi để làm gì? Thả cùng bạn lân cận không gần tới Gia Nô. Phủ Tô công tử ôm hận mà phát ra một câu làm chấn kinh các tu sĩ, thật lâu không người nào mở miệng. Nếu nói vừa rồi Kim Ô ở trước mặt mọi người đùa dẫn thị thiếp của Phủ Tô công tử, để các tu sĩ loáng thoáng cảm nhận được Phủ Tô công tử có sát ý vô tận, như vậy hiện tại hắn nói không lưu tình chút nào, lại làm các tu sĩ nhịn không được có chút chờ mong Phương Hành phản ứng. Mặc dù nói phàm là xuất thân đại tộc thì đều hiểu Phủ Tô công tử nói thật, nhưng dù lời này là thật thì bình thường cũng không ai dám nói ra. Đại tộc nhân khẩu vô số, phân nhánh chi thứ rất nhiều, nào có khả năng mỗi người đều là chủ tử, trên cơ bản ngoài ba đời thân phận chẳng khác gì gia nô, thậm chí nói những đệ tử chi thứ đó còn bằng, không bằng một số nô tài được thế ở trong gia tộc. Bọn họ cũng cần vì gia tộc liều mạng, đổi lấy địa vị và tài nguyên. Đây cũng là nguyên nhân mà con cháu chi thứ tự diễu, mình chỉ là gia nô thượng đẳng. Mà Phương Hành đã lâu không về gia tộc, bây giờ muốn lần nữa trở về thì bất luận, bên ngoài nói êm tai như thế nào, nhưng về mặt thân phận kỳ thực chỉ tương đương chi thứ. Phủ Tô công tử nói hắn là gia nô thượng đẳng, kỳ thực là nói hắn trở về gia tộc thì cũng không được vào chủ mạch. Về phần Phủ Tô làm cũng có thể khiến người ta lý giải. Hắn cho Đại Hoang Sơn ba ngọn núi, thứ nhất là để hóa giải phân liệt của nội bộ thần châu. Đi tới trước mặt thánh nhân cũng sẽ được khen là hiểu đại thế, biết thế cục. Thứ hai, cử động kia không phí sức lực mà thay gia tộc, tranh một thế thực lớn liên binh, kéo dài mấy ngàn năm. Thứ ba là Viên gia chiếm được quá nhiều lãnh địa, vốn đã ẩn ước bị người ta căm hận, thậm chí mấy thế gia đồng đạo tương đương với Viên gia cũng bắt đầu không cam lòng. Phủ Tô nhường ra ba ngọn núi cũng vì hóa giải nguy cơ. Về phần phân cho Phương Hành thì đó lại là chuyện khác. Vô luận là ai cũng không cảm thấy chỉ là một Phương Hành đưa đến tác dụng lại mạnh hơn Đại Hoang Sơn. Còn nữa, Phủ Tô là lãnh tụ tiểu bối Viên gia, nếu như cúi đầu với Phương Hành, vậy trên mặt mũi sẽ không thể nói. Nhưng hiểu thì hiểu, một khi nói ra ngoài thì sẽ có trò hay để xem. Một đám tu sĩ thần châu đều nhắm mắt, nín thở, muốn nhìn xem tiểu ma đầu làm như thế nào. Lúc này mới được Viên gia thừa nhận mấy ngày đã muốn vạch mặt sau. Ngay cả Kim Ô Lệ Anh Hàn Anh Tiểu Bằng Vương Không Không Nhi, gan to bằng trời cũng không nhịn được, mắt hiện sát cơ chuẩn bị giết người. Dùng sự hiểu biết của bọn họ, nếu như Phương Hành nhịn được thì mới gọi là gặp quỷ. Bọn họ đã làm xong tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Chỉ bất quá ngoài dự liệu của họ, Phương Hành không trực tiếp nổi trận lôi đình, ngược lại vẫn bình tĩnh. Thà cùng bạn lần cận, không tới gần gia nô. Nói cách khác, ta trong lòng Viên gia các ngươi chỉ tính là nô tài. Hắn nhàn nhạt nhìn Phủ Tô công tử bất động thanh sắc. Phủ Tô công tử nghe vậy nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hử nhẹ không trả lời. Phương Hành thấp giọng cười, lại nhìn về phía các tù sĩ lên giọng nói, còn có các ngươi biết rõ ta là công trạng đệ nhất nhân, chiếm Thái Ất Âm Hà hiểm địa, còn ở Ma Châu đại náo một trận, giúp các ngươi kiểm chế phần lớn nhân mã, không biết giúp các ngươi tiết kiệm được bao nhiêu tài lực, bao nhiêu nhân mạng, kết quả bây giờ ngay cả một ngọn núi cũng không chịu cho ta, có phải không? Vậy mà nhắc lại sự tình cũ, các tu sĩ tâm buồn cười, không có người nào trả lời, bầu không khí trong sân ngưng trọng và xấu hổ. Hắc hắc, thương lượng đi, ta cũng không cần 10 ngọn núi, cho ta 5 tòa có được không? Giống như cảm thấy xấu hổ, Phương Hành bất đắc dĩ gãi đầu cười nói. Phủ Tô lãnh đạm nhìn hắn nhíu mày, hình như cảm thấy có chút hoang đường, lại không mở miệng nói chuyện. Ngược lại Hồng Tước Nhi bên người Phủ Tô cười lạnh, thấp giọng quát, nằm mơ. Các tu sĩ trong sân không ai mở miệng, thân sắc lạnh lùng. Phương Hành bất đắc dĩ hít một hơi lại nói, nếu không thì 3 tòa. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau cảm thấy trào phúng nhưng ai cũng lười mở miệng. Phương Hành bất đắc dĩ thở dài nói, được, ta lại nhường các ngươi một bước, chỉ cần một tòa thôi, một ngọn núi là đủ, để cho các huynh đệ của ta có địa phương đóng quân, có thể lấy chút cơ duyên, bằng quân công của ta thì không quá mức chứ. Hắn lại nói vậy, nhất thời khiến các tu sĩ cảm thấy vừa hoang đường vừa ngoài ý muốn. Ma đầu trong truyền thuyết không phải quen phách lối sao? Sao lại hồn nhiên không hề có bộ dáng cường hoành bá đạo, ngược lại để đáng thương như con chó nhỏ vậy? Đây là từ bỏ tôn nghiêm để cầu xin các tu sĩ choán một ngọn núi sao? Không phải là uy thế của phủ Tô công tử đã huy ra tiểu ma đầu đấy chứ? Các tu sĩ ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Dù sao ma đầu bốn phía đều gặp rắc rối, đã gây hấn với bao nhiêu cửu gia, trở về viên gia là phương pháp tránh họa tốt. Chỉ bất quá hắn vốn cho rằng viên gia sẽ coi trọng quân công và thanh danh của hắn, cho hắn càng nhiều bao dung, lại không nghĩ tới phủ Tô công tử một câu đã xé toạc cái loại ngụy tượng này, đến cảm thấy mình không được coi trọng, khí thế liền yếu đi. Phương Hành huynh đệ, nếu ngươi thực cần, tộc ta còn có bốn ngọn núi, nguyện phân cho ngươi một tòa. Lúc này Hồng Anh tướng quân cũng tưởng là Phương Hành thực sự không có biện pháp, thở dài mở miệng. Một câu nói kia lại dẫn tới các tù sĩ chấn kinh. Triệu Hồng Anh tướng quân cũng quá hào phóng đi. Triệu gia bọn họ giống viên gia có 14 ngọn núi, chỉ còn 4 tòa. Nguyện ý để phân một tòa sau, hắn không sợ gia tộc trách phạt sau. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành nghe được quay đầu nhìn hắn. Tính là người tư nhân tặng ta sau. Hồng Anh tướng quân giật mình gật đầu nói, không sai. Phương Hành liền nở nụ cười, tâm ý thì ta nhận, nhưng núi thì trước không cần. Dứt lời hắn lại nhìn về phía các tu sĩ và phủ Tô công tử, lên giọng nói, các ngươi thực sự một ngọn núi cũng không cho sao? Lúc này các tu sĩ đã đoán không ra Phương Hành đang suy nghĩ gì, thậm chí có người ẩn ước đang nghĩ hắn có phải là điên rồi hay không. Rõ ràng là Hồng Anh tướng quân đang nguyện ý cho hắn một ngọn núi, sao còn ở đây lại nhảy lắm điều. Hơn nữa nhìn bộ dáng quán lúc này phẫn hận không thôi, nhưng trên mặt lại mang theo tiếu dung đằng đằng sát khí, lại cố ý giả bộ bình tĩnh, càng làm cho người ta cảm thấy trong lòng không nắm chắc. Chúng ta vốn thương nghị việc lớn, sao lại để tên điên kia ở chỗ này mò mẫm quấy rối, đuổi hắn ra ngoài. Thần tử Đại Hoang Sơn Cổ Thạch quát lạnh, cao giọng đề nghị. Cuồng đồ này nhất thời quấy rối cũng nên để hắn lui xuống đi. Phù Diêu Cung Mặc Sầu tiên tử cau mày nói, biểu lộ không vui. Tiểu Cửu ca, chúng ta đi thôi. Ngay cả Sở Từ cũng kéo cánh tay Phương Hành thấp giọng khuyên nhủ, nhìn bộ dáng của Phương Hành mà nàng có chút đau lòng. Tiểu tổ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bọn họ không trả, đánh tới khi nó trả. Thời khắc này Tiểu Bằng Vương cũng nhịn không được xách kim mâu kêu lớn. Đúng, giết chết bọn chúng, Lệ Anh cũng hét lớn thêm gió vào lửa. Ngay cả Hàn Anh và Vương Quỳnh cũng lộ ra chiến ý chuẩn bị sát thủ. Ngược lại là Kim Ô lúc này trong mắt xoay chuyển không biết đang nghĩ cái gì. Tiểu Bằng Vương, không không nhi, các ngươi đi theo một tên điên hổ nháo cái gì còn không mau trở về. Trong góc đại sảnh chợt có người quát lớn, chính là Hổ Tiên Cơ của Yêu Địa, lúc này lạnh lùng quát, tiện tỷ, có chuyện của ngươi à, câm ngay. Sắc mặt Tiểu Bằng Vương dữ tợn, trừng mắt nhìn Hổ Tiên Cơ, lửa giận vô tận. Ngươi, ngay cả Hổ Tiên Cơ cũng không nghĩ tới Tiểu Bằng Vương sẽ nói chuyện với mình như vậy, nhất thời giật mình không kịp phản ứng. Cả nửa ngày sau nàng mới tức giận cắt, tùy ngươi, hiện tại không chịu trở về, chúng ta tranh được tạo hóa cơ duyên sẽ không có phần Cô Nhận Sơn, Phủ Tang Sơn, Đại Thánh Sơn và Vô Ảnh Sơn các ngươi. Các ngươi rồi sẽ phải hối hận. Nghe được lời này, con mắt của đạo tử Vô Ảnh Sơn trợn một vòng, sau đó hồi lâu vẫn than nhẹ một tiếng không có nói chuyện. Các ngươi đã không chịu cho ta, vậy thì ta. Phương Hành quét qua hết thảy mọi người, sau đó mở miệng cười âm thanh chậm chạp. Tên này muốn động thủ sao? Oanh! Trong sân có không biết bao nhiêu tu sĩ nhảy dựng lên, dùng Đại Hoang Sơn Cổ Thạch đạo tử cầm đầu, từng cái sát cơ dập dần. Dù sao trong phong cách này đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cơ hồ có thể đại biểu cả thần châu. Bây giờ đồng thời đề tăng khí thế, kia là cực kỳ kinh khủng, giống như Uông Dương Đại Hải thâm bất khả chắc, ngay cả Nguyên Anh tới đây cũng sẽ phải trực tiếp quỳ xuống. Mà thời khắc này đám người Kim Ô cũng tăng lên khí thế, nhưng rõ ràng là yếu hơn nhiều. Mặc dù bọn họ đều có cơ duyên tạo hóa, nhưng lúc này còn chưa đủ để cứng đối cứng với toàn bộ thần châu. Nếu thực sự muốn động thủ, trong đại sảnh có một nửa người xuất thủ cũng có thể tùy tiện chấn áp bọn họ, dù sao nội tình của thần châu vẫn rất bất phàm. Chỉ bất quá thời điểm các tu sĩ nâng khí thế lên đỉnh điểm, Phương Hành lại nói, vậy thì ta liền đi. Dứt lời hắn chắp tay xoay người đi ra ngoài đại sảnh không quay đầu lại, chỉ có trong miệng thấp giọng nói, còn mẹ nó, một ngọn núi cũng không cho ta. Các tu sĩ ngẩn ngơ biểu tình cổ quái, tiểu ma đầu đi ư, đây là tiểu ma đầu điên cuồng hung ác kia sao, chỉ như vậy liền đi. Dù sao thanh danh của Phương Hành quá thịnh, cho nên nhìn thấy hắn dễ dàng từ bỏ như vậy, các tu sĩ đều có một loại cảm giác không tin được. Cái gì mà ma đầu, bất quá giống như một con chó nhỏ, mới bị dọa một chút đã bị hù chạy. Trong đại sảnh qua thật lâu, Cổ Thạch mới cười lạnh. Quả nhiên không sai, nghe danh không bằng gặp mặt, thanh danh của tiểu ma đầu kia, xem ra chỉ là nghe nhầm đồn bệnh. Cũng không nhìn xem hôm nay là trường hợp nào, xem như hắn là ma đầu thì cũng phải cúi đầu nhận thua. Từng tiếng nghị luận, đám người Tiểu Bằng Vương biệt khuất tới cực điểm, nhất là nhìn thấy đám người Hồ Tiên Cơ cười trên nỗi đau của người khác, càng giận mà không có chỗ phát tiết. Bất quá thế cục như thế, ngay cả Phương Hành cũng nhận thua, bọn họ không có khả năng tự tiện tiến lên khiêu chiến, đành phải buồn rầu lui khỏi đại sảnh, ngược giống như bị đè ép một ngọn núi, hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét dài. Mà lúc này Phương Hành còn đang không ngừng trách móc, mặt không biểu tình, đậu má nhà nó, một ngọn núi cũng không cho ta. Ma đầu Phương Hành cho tới bây giờ chỉ làm sự tình thống khoái, từ khi nào thì nhu nhược như vậy. Bây giờ bọn người kia không thu hoạch được gì, mà Phương Hành chắc hẳn cũng sẽ trở thành sự chê cười trong giới tu hành. Chỉ có Kim Ô lúc này hai mắt tỏa sáng theo sát sau lưng Phương Hành có vẻ kích động. Tiểu tổ, chúng ta... Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nhịn không được mở miệng, hắn muốn nói một câu nhưng lại bị Kim Ô ngăn cản. Chớ có quấy rầy, chờ xem kịch vui đi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương im lặng ngẩng đầu nhìn một chút nhưng chỉ có thể chờ. Má nó, một ngọn núi cũng không cho ta. Phương Hành la hét lại không trực tiếp xuống núi mà đi qua một bên hành cung quan sát địa hình. Sau đó bay người lên nóc hành cung. Bên cạnh thị vệ thấy vậy muốn ngăn cản liền bị Kim Ô quất cho không biết bay đi tận đâu. Sau đó bọn họ ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Phương Hành. Má nó, một ngọn núi cũng không cho ta. Phương Hành lẩm bẩm sau đó trên mặt dần hiện lên tiếu dung. Hắn giang tay ra trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đóa hoa sen màu đen. Thành huy ngưng tụ, dao động yêu kiều, chung quanh có vô số phủ văn thật nhỏ hiển hóa, giống như một cái ngân hà bị thu nhỏ ngàn vạn lần, sau đó hóa thành một đóa hoa sen tung bay trong tay Phương Hành, ẩn hàm đại đạo biến hóa. Mà nhìn hoa sen này, Phương Hành cũng nở nụ cười, thần sắc có chút đắc ý. Lòng bàn tay hắn khẽ nhúc nhích, hoa sen bay lên giữa không trung rồi trong nháy mắt biến hóa thành trăm trượng, giống như một mảnh tinh vân. Hắn đây là... Lúc này Lệ Hồng Y giống như đoán được cái gì, sắc mặt đại biến. Kim Ô hưng phấn không thôi, cơ hồ muốn nhảy lên vỗ tay. Ma đầu, ngươi đang làm cái gì, còn không xuống đây. Trong hành cung có người thấy khí cơ chung quanh biến hóa, không khỏi nhìn về phía Phương Hành hét lớn. Má chúng mày một ngọn núi cũng không cho ta. Nhìn thấy tu sĩ thần châu phía dưới, ánh mắt cố ý đảo qua phủ Tô công tử, phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử và thần tử Đại Hoang Sơn Cổ Thạch, sau đó hung tàn tùy tiện nói. Vậy thì tiểu gia ta, ngay cả một ngọn núi cũng không cho các ngươi. Oanh một tiếng. Thời khắc này hai tay hắn vung lên, phảng phất như thôi động một va ma bản vô hình nào đó. Ám lôi phun trào theo hai tay hắn thôi động, ở trên đỉnh đầu, tinh vân trong phương viên trăm trượng không ngừng mở rộng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, giống như một mảnh mây đen to lớn kéo dài vô hạn. Chỗ nó bao phủ giữa thiên địa là một mảnh gió thảm mưa sầu, có sát ý dày đặc xuất hiện. Thời khắc này ánh mắt các tu sĩ thần châu kinh ngạc, còn đám người Kim Ô thì vừa mừng vừa sợ, là phù đồ đại trận. Lệ Hồng Y thấp giọng nói, đáy mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Tiểu hỗn đản này lá gan càng ngày càng lớn. Các nàng theo Phương Hành đã trải qua tiếp dẫn tháp, tự nhiên biết hiện tại Phương Hành thúc giục cái gì. Đó là phù đồ đại trận, cũng là lớp bình phong cuối cùng để ẩn tàng Phật quả. Đại trận này ngay cả thần tú về huệ năng cũng không thể khống chế. Phương Hành là trong lúc vô tình nuốt vào Phật quả, phù đồ đại trận thì lại đi theo Phật quả. Lúc này mới để hắn có được bản lĩnh mang theo và kích hoạt phù đồ đại trận. Và thời điểm này hắn đang triệt để thúc giục ra. Mà trận này lớn bao nhiêu? Phật môn chú ý nhất chính là nhất xa nhất thế giới, mà phù đồ đại trận là đại trận chí cao của Phật môn. Hơn nữa không phải là Phật môn ở trên thiên nguyên đại lục thôi diễn ra, mà là từ Tây Thiên Giới phủ xuống để thủ hộ cho Phật quả. Hơn nữa, còn không phải là trên lý luận đâu, đại trận này có thể bao phủ cả một tinh vực. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, Phương Hành toàn lực thôi động phù đồ đại trận đã bao phủ cả ngọn núi, mà lúc này còn đang không ngừng kéo dài ra ngoài. Không tốt, chặn hắn lại. Thời khắc này đám người phù Tô công tử đều cảm thấy một loại khí tức kinh hồn táng đảm. Mặc dù họ còn không biết Phương Hành đến cùng đang làm cái gì, nhưng biết là mình không thể ngồi yên chờ chết. Cơ hồ trong chớp mắt phù Tô công tử xuất kiếm, thần tử của Đại Hoang Sơn tế bảo, phù Diêu cung, Mạc Sầu tiên tử thi pháp. Ba đạo thần quang đồng thời đánh về phía Phương Hành, muốn ngăn cản hắn thôi động tinh vân. Trước qua ải của chúng ta, giờ khắc này Phương Hành đang thúc giục đại trận không tiện xuất thủ, hơn nữa hắn cũng không có ý tứ động thủ, cực kỳ yên tâm giao cây sau lưng của mình cho người khác. Đám người Kim Ô tự nhiên không để hắn thất vọng, cùng nhau xông lên. Kim Ô, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh làm thành một vòng chắn chăm chú bảo hộ Phương Hành ở trong. Sư một tiếng, một kiếm của phù Tô công tử đâm tới như trường hồng quán nhật, mang theo dịu dụng khó nói nên lời, như phi kiếm hoa rơi. Hồng Hoang yêu ma đạo. Nhưng kiếm này của hắn chưa đâm được tới trước người Phương Hành, Kim Ô đã kêu to một tiếng, huy động hai cánh đánh tới, thô kệch dã man, mạnh được yếu thua, không giảng đạo lý. Một cánh đánh ra, thình lình hiển lộ khí tức hung man, chỉ có Hồng Hoang thượng cổ mới có. Sau lưng còn xuất hiện vô số đại yêu, kêu lên gào thét, quái lực ra chỉ lên người nó. Yêu mà, muốn ngăn ta, còn kém xa. Vũ Tô công tử mặt mày ngưng tụ sát khí xung thiên, kiếm ý biến đổi như chảm tinh diệt địa, oanh một tiếng. Cơ hồ trong nháy mắt quái lực của Kim Ô đã va kiếm ý của hắn. Một màn ngoài dự liệu xuất hiện, Vũ Tô công tử vốn nên chém Kim Ô thành hai mảnh, vậy mà bị Kim Ô chụp trở về. Hơn nữa không chỉ thế, dư lực còn đánh cho liên tiếp lui về sau, cực kỳ chật vật, té ra hơn 10 trượng. Con tặc ô này lợi hại vậy sao? Các tu sĩ nhìn thấy cảnh này bị dọa cho sợ hết hồn. Ha ha, coi như bình thường ngươi có thể đánh ta 10 cái, ở trong đại trận này bao phủ, ta cũng có thể đánh người 3 cái. Kim Ô hưng phấn không thôi, oa oa kêu to, đực lý không tha người, hai cánh liên tiếp chụp ra. Không tốt, sắc mặt Phù Tô công tử đại biến, phản kích, dựng thẳng kiếm trước người để ngăn cản công kích cuồng bạo của Kim Ô. Hắn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, dưới tinh vân bao phủ, trận lực vô hình phảng phất như núi lớn đè lên. Ở trong trận tràn ngập sát khí, lại vô khổng bất nhập, liều mạng chui vào thân thể mình, dẫn đến việc hắn nhất định phải phân ra đại lượng pháp lực để chống đỡ quái lực. Mà Kim Ô này hồn nhiên không phát hiện, ngược lại càng chiến càng mạnh, bên này giảm bên kia tăng. Hắn thình lình phát hiện, bình thường mình động một ngón tay cũng có thể chấn áp con tặc ô, vào lúc này lại có thực lực nghiền ép mình. Phiến tình vân kia, đến cùng là đại trận gì? Phù Tô công tử cả kinh, ánh mắt trở nên cổ quái. Lúc này hai bóng người bên cạnh cũng nhanh chóng bay về, là Mạc Sầu tiên tử và thần tử Đại Hoang Sơn, vừa rồi cùng hắn xông lên để ngăn cản Phương Hành. Sắc mặt hai người này kinh hoàng, hiển nhiên cũng đụng phải tình huống tương tự. Một cái bị Lệ Hồng Y đánh về, một cái thì bị Vương Quỳnh xé đi một cánh tay. Bọn họ đều là cao thủ hàng đầu, nhất là Phù Tô công tử, thậm chí đã vấn đỉnh của Trảm Thất cảnh. Trước đó đụng phải những bằng hữu kia của Phương Hành, bọn họ đều có loại cảm giác muốn chấn áp những người này căn bản không phí chút sức lực. Nhưng vào lúc này họ lại như con cừu non bị người ta nghiền ép. Ở trong phiến thiên địa này, bọn họ giống kẻ ngoại lai, nhận lấy bài xích nghiêm trọng. Càng nghiêm trọng hơn là mảnh tinh vân còn không ngừng khuếch tán, đã bao phủ gần 10 ngọn núi, mà bọn họ nhận lực lượng bài xích và nhấn áp cũng càng ngày càng mạnh, lực lượng đang không ngừng suy yếu. Không tốt, không thể để tinh vân bao phủ lãnh địa của chúng ta, ngăn hắn lại. Vào lúc này vô số tù sĩ thần châu gào thét, liều mạng vọt lên hành cung, muốn ngăn cản Phương Hành. Nhưng lúc này không chỉ đám người Lệ Hồng Y, ngay cả Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi, Đạo Tử Vô Ảnh Sơn, Ô Tang Nhi và Sở Từ cũng xông lên ngăn trở, một mạch hỗn chiến được triển khai. Lực lượng song phương rõ ràng cách xa, nhưng lúc này cục diện nghịch chuyển, ngay cả con lừa cũng phát hiện mình có thể chém giết thần tử. Nó đang đuổi theo một thần tử như chó rồi không ngừng đạp túi bụi. Tất cả tu sĩ thần châu lực lượng suy yếu nghiêm trọng, mà người bên Phương Hành thì một thân kim quang, lực lượng lại được gia trì. Cái này cũng dẫn tới dù thần châu người đông thế mạnh, cao thủ như mây, nhưng lại bị họ cản lại. Mà dưới tình huống không bị quấy nhiễu, Phương Hành mặt không biểu tình tế lên Phong Thiện đỉnh, dẫn ra đạo ẩn vô tận gia trì cho phù đồ đại trận. Một là trận nguyên lấy không dứt dùng không hết, một là đại trận kéo dài vô hạn, dưới sự thôi động quán tinh vân không ngừng kéo dài. 10 ngọn núi, 30, 50, 60 ngọn. Ừ, đã làm, vậy thì dứt khoát thu luôn cả lãnh địa của Ma Châu. Thấy lãnh địa thần châu đã vào túi mình, Phương Hành lẩm bẩm một tiếng, dứt khoát thôi động cho đại trận tiếp tục mở rộng. Cái gì mà thần châu và Ma Châu, cái gì của ngươi của ta? Dưới phù đồ đại trận bao phủ, tất cả lãnh thổ đều là của tiểu gia. Ở trong Ma Uyên xuất hiện một hình ảnh thần dị, một tinh vân to lớn vô tận từ tinh không phủ xuống, bao trùm lên Bách Đoạn Sơn. Tinh vân thật lớn, tinh huy mênh mông, giống như có vô số ngôi sao ngưng tụ. Theo nó càng lúc càng lớn, xa xa nhìn lại, không khác gì bầu trời tinh không. Hơn nữa tinh vân lan tràn cực nhanh, phảng phất như con sứa co giãn cơ thể, từng chút một chảy ra bốn phía, bao phủ cả Bách Đoạn Sơn, sau đó ngăn cản thành hai thế giới trong ngoài. Kìa đến cùng là cái gì vậy? Vô luận là tu sĩ thần châu hay tịnh thổ đều sợ hãi đến cực điểm. Đây là một loại đại trận, mau ngăn cản nó. Có người kiến thức cao minh đã ý thức được bản chất của tinh vương. À, tinh vân, trong tiếng hét vang liền nhao nhao tế ra các loại dị bảo để mà ngăn cản. Nhưng vô dụng, loại pháp bảo thần quang kia so với tinh vân thì nhỏ bé như ném một cục đá vào biển rộng mênh mông, căn bản không ngăn được tinh vân lan tràn. Hoặc là nói tinh vân đại biểu cho trận lý đã siêu việt cực hạn mà kim đan có khả năng đạt tới. Kim đan cảnh căn bản là không có cách nào đụng chạm tới. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh vân bao phủ lãnh địa của mình, trơ mắt nhìn lãnh địa bị lực lượng ẩn chứa trong tinh vân tràn ngập, cũng trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị áp chế, suy yếu mà bất lực. Đây là đòn sát thủ của thần châu sao? Có tù sĩ tịnh thổ kêu lên. Không công bằng, bọn họ chí ít phải vận dụng tiên bảo. Nhanh chóng bẩm báo cho lão tổ trong gia tộc, đây không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó. Hẳn là trực tiếp mời thánh nhân xuất thủ, thần châu chơi gian lận. Tu sĩ tịnh thổ cho rằng mình nhất thời không đề phòng, bị tu sĩ thần châu tính toán, tâm tư phẫn uất và tuyệt vọng không cần phải nói nhiều. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này thần châu đã loại loạn, ở trung tâm đại trận Phương Hành ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu trôi nổi Phong Thiện đỉnh, mà trên đỉnh có vô tận đạo ẩn rót vào tinh vân, khiến cho tinh vân có đầy đủ lực lượng để khuếch trương. Các tu sĩ Thần Châu đều biết lúc này tiến lên ngăn cản Phương Hành vận chuyển đại trận là tốt, nhưng hết lần này tới lần khác bị đám người Lệ Hồng Y ngăn trở, căn bản không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn phạm vi tinh vân bao phủ càng lúc càng rộng, kéo dài đến chỗ mà tầm mắt bọn họ không nhìn thấy được. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.